Phần 6.8. Hai người bỗng nhiên lắng xuống không nói lời nào, không tiếng động mà nhìn lẫn nhau, trong mắt đều lộ ra mấy phần đánh giá ý tứ hàm xúc, cổ lượng thực lực của đối phương mạnh như thế nào. Mộ Nhất Phàm là càng xem càng hoảng sợ, không cảm giác được Chiến Nam Thiên là tang thi cũng liền thôi. Hải Phong huyện Chiến Nam Thiên cùng nhân loại không hề khác gì nhau, trong ánh mắt vuông bên trong đã không còn lần đầu gặp gỡ thời điểm hồng tuyến, cũng không có màu đen viền mắt, liền ngay cả móng tay cũng hồng hào bóng loáng, này cùng hắn tại trong tiểu thuyết miêu tả tang thi vương không hề khác gì nhau. Hơn nữa, sâu không lường được, đến cùng tại trước tận thế, Chiến Nam Thiên gặp chuyện gì, vì cái gì có thể tại tận thế đến trước khi tới liền biến thành cao cấp tang thi. Còn có chính là tại tiểu thuyết nội dung vở kịch bên trong, Chiến Nam Thiên rõ ràng là một nhân loại, mà hiện tại vì cái gì hội bỗng nhiên biến thành tang thi. Ngươi tại sao sẽ đối Mộ Nhất Hàng ra tay? Mộ Nhất Phàm đột nhiên lên tiếng hỏi. Không có gặp phải Chiến Nam Thiên trước, ở trong lòng của hắn, nhận định là Mộ Nhất Hàng trước tiên trêu chọc Chiến Nam Thiên trước. Nhưng là, tại hắn gặp phải Chiến Nam Thiên sau, hắn trái lại cảm thấy được là Chiến Nam Thiên là thật tưởng muốn đối phó Mộ Nhất Hàng. Bởi vì, hắn cảm thấy được trước mắt Chiến Nam Thiên, thực sự không giống như là hắn trong tiểu thuyết tao nhã lễ độ người. Cũng không như lúc trước người sống sót nói là cái người tốt. Mà nếu như là Chiến Nam Thiên có ý định sẽ đối Mộ Nhất Hàng ra tay, mục đích thực sự vậy là cái gì? Dùng Chiến Nam Thiên năng lực, cũng không khả năng chỉ là đem Mộ Nhất Hàng đả thương đơn giản như vậy. Tại sao muốn đối Mộ Nhất Hàng ra tay? Chiến Nam Thiên chậm rãi gợi lên khóe môi, nếu như ta nói là đời trước liền kết làm ân oán ngươi tin không? Mộ Nhất Phàm phút chốc nhéo lông mày lên. Đời trước, lẽ nào cái này Chiến Nam Thiên cũng vậy? Chiến Nam Thiên khẽ cười một tiếng, nói cho ngươi cười, người làm sao có khả năng có đời trước? Bất quá, ta rất kỳ quái, rõ ràng là Mộ Nhất Hàng khiêu khích ta trước, ngươi tại sao sẽ nói là ta đối Mộ Nhất Hàng ra tay? Lập tức, hắn hít mắt một cái, đáy mắt chợt lóe nguy hiểm ánh sáng, ngươi thoạt nhìn thật giống rất quan tâm Mộ Nhất Hàng. Mộ Nhất Phàm ở trong lòng liếc một cái. Hắn quan tâm không phải Mộ Nhất Hàng có được hay không. Nếu không phải là bởi vì Chiến Nam Thiên cùng Mộ Nhất Hàng sự tình, Chiến gia lão gia tử hội không ưa hắn sao? Không phải, hắn hiện tại cũng không cần nghĩ tất cả biện pháp đòi Chiến lão gia tử vui vẻ. Đương nhiên, nếu có thể giải quyết Chiến Nam Thiên cùng Mộ Nhất Hàng sự tình thì tốt hơn. Ta chỉ là đơn thuần hiếu kỳ mà thôi, ngươi có thể lựa chọn không nói. Chiến Nam Thiên hoàn thật không có nói với hắn việc này dự định, nhìn một chút trên cổ tay đồng hồ đeo tay, thời gian không còn sớm, ta còn muốn hồi chuyến Chiến gia, sau đó muốn là gặp phải chuyện không giải quyết được, có thể phái người đến Chiến gia tìm ta. Còn muốn, tại 2 tháng này ngươi mau chóng nâng lên ngươi năng lực. Nói xong lời này, hắn thâm ý cười cười, quay người rời đi. Liền tại hắn bước xuống thang lầu thời điểm, bỗng nhiên xoay người lại một cái, dùng nhiệt độ vô cùng cao dị hỏa hướng Mộ Nhất Phàm công quá khứ. Mộ Nhất Phàm tâm lý cả kinh, thân hình lóe lên, tránh ra màu đen đỏ dị hỏa. Lúc này, dị hỏa đánh vào trên cửa sổ, pha lê chịu đến nhiệt độ cao thiêu đốt, nhất thời tự bạo, phát ra rầm một tiếng, sợ đến phía dưới người sống sót dồn dập tránh né, mà cửa sổ thủy tinh giàn giáo cũng tại dị hỏa thiêu đốt hạ, trong nháy mắt hòa tan. Chiến Nam Thiên nhìn thấy Mộ Nhất Phàm có thể nhanh chóng tránh né hắn dị hỏa, trên khóe môi độ cong càng lúc càng lớn, ánh mắt quang đến Mộ Nhất Phàm vọt đến một bên khác, lần thứ hai nhanh chóng sử dụng dị năng công kích Mộ Nhất Phàm. Mới vừa trốn rơi dị hỏa công kích Mộ Nhất Phàm nhìn thấy dị hỏa hướng hắn công đến. Xuất phát từ phản ứng, lập tức sử dụng phong hệ dị năng, đem dị hỏa quạt trở lại. Chiến Nam Thiên nhìn thấy hắn dị hỏa phản bắn trở về, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, vội vã vọt vào cầu thang gian, đón lấy, tiếng cười bay ra, Mộ Nhất Phàm, ta sẽ mong đợi ngươi càng nhiều hơn biến hóa, thời điểm đó, ta sẽ lại tới tìm ngươi. Mộ Nhất Phàm đứng tại chỗ, yên lặng nhìn cửa thang gác, sau đó, xoay người, nhìn ngoài cửa sổ dưới lầu. Chỉ chốc lát sau, Chiến Nam Thiên đi ra công hội đại lâu ở ngoài. Đoàn người lần thứ hai hướng hắn vây lại, như là tại cung tiễn đế vương giống nhau, vây quanh Chiến Nam Thiên ly khai công hội tập trại. Mộ Nhất Phàm đứng ở cửa sổ trước, thật lâu không bình tĩnh nổi. Không không biết có phải là ảo giác của hắn hay không. Hắn cảm thấy được cái này Chiến Nam Thiên thật quan tâm hắn, chẳng lẽ là bởi vì đại gia là cùng loại nguyên nhân. Hơn nữa, hắn còn có một loại cảm giác mãnh liệt, cảm thấy được cái này Chiến Nam Thiên có âm mưu gì. Tâm lý phi thường lo lắng Chiến Nam Thiên sẽ thương tổn đến Chiến Bắc Thiên. Bất quá, Chiến Nam Thiên dù sao cũng là Chiến gia người, hẳn là sẽ không đối Chiến gia người động thủ đi. Nếu quả như thật sẽ đối Chiến gia người động thủ, đã sớm động thủ, cũng sẽ không chờ tới bây giờ. Đúng rồi, Mộ Kình Thiên tại trong bụng hắn thời điểm, cùng hắn đồng thời tại Di Thành khu biệt thự cửa, gặp quá tang thi bộ dáng Chiến Nam Thiên, đối Chiến Nam Thiên có điều đề phòng. Huống hồ hài tử hoàn có không gian, gặp phải nguy hiểm gì, hội trốn đến trong không gian. Mộ Nhất Phàm ngẫm lại cảm thấy không đúng. Mộ Kình Thiên là theo Chiến Bắc Thiên trọng sinh trở về, theo lý thuyết đã sớm gặp quá Chiến Nam Thiên người này, có thể hài tử sinh ra sau, để đều không nhắc tới đến chuyện này, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Không quản như thế nào, chờ hắn từ xưởng quân sự trở về sau, tái cùng Chiến Bắc Thiên nói chuyện này hảo. Ngược lại Chiến Bắc Thiên mấy ngày nay cũng không tại Bi Thành. Này, cái kia ai, ngươi đem chúng ta công hội cửa sổ làm bể, sẽ không liền như vậy muốn rời đi đi. Mộ Nhất Phàm thu hồi tâm tư, liền thấy hai nam nhân hướng hắn đi tới. Bọn họ ngăn cản Mộ Nhất Phàm, ngươi nếu là không thường tiền, biệt muốn rời đi. Mộ Nhất Phàm liếc một cái, này cửa sổ cũng không phải ta đập nát. Các ngươi phải tốt cũng có thể tìm Chiến Nam Thiên mới đúng. Hắn đã đi, nên từ ngươi phụ trách. Mộ Nhất Phàm cho rằng là hai người kia không dám tìm Chiến Nam Thiên thường tiền mới đúng, mà hắn trên người cũng không có lương thực bồi cho bọn họ. Ồ, đó là cái gì? Hắn đột nhiên nâng ngón tay hướng phía sau bọn họ. Kinh ngạc nói, hai nam nhân quay đầu lại, ngoại trừ trống rỗng hành lang, thứ gì cũng không có thấy. Bọn họ tái quay đầu trở lại thời điểm, trước mắt nơi nào còn có Mộ Nhất Phàm thân ảnh, lưỡng người nhất thời giận dữ, tiên sư nó, lại dám gạt chúng ta. Sử dụng phong hệ dị năng rời đi Mộ Nhất Phàm, tại trong doanh địa trong một góc khác, đắc ý cười ha ha, cảm thấy được trên người có dị năng vô cùng thuận tiện. Tiếp đó, hắn tại tập trại liền dạo qua một vòng, vẫn không có tìm tới đi hướng Tây Bắc đội ngũ. Không thể làm gì khác hơn là tìm cái quen biết địa hình người hỏi một chút tình huống. Hướng Tây Bắc bên kia quả thật có một cái xưởng quân sự, thế nhưng nơi đó tang thi cùng biến dị thực vật cùng biến dị động vật tương đối nhiều, ngươi nhất định phải qua bên kia. Một cái hiểu địa hình người sống sót không xác định hỏi. Mộ Nhất Phàm gật gật đầu. Tiểu huynh đệ, bên kia đỉnh nguy hiểm, ngươi muốn đi dễ tìm nhất chi dị năng đội ngũ cùng đi. Người sống sót từ trong túi đeo lưng lấy ra một tờ vẽ tay bản đồ. Đây là ta nửa tháng đi vào Tây Bắc bộ thời điểm họa bản đồ. Lúc đó, bên ngoài cây cối vẫn không có như thế xung xuê, cho nên, hiện tại không biết tấm bản đồ này có còn hay không dùng. Mộ Nhất Phàm tiếp nhận bản đồ, sau đó, từ lưng trong túi lấy ra Chiến Bắc Thiên chuẩn bị cho hắn hoa quả đưa cho người sống sót. Huynh đệ, cảm tạ. Người sống sót nhìn thấy mới mẻ hoa quả, ánh mắt sáng ngời, mừng rỡ tiếp nhận tay, đã lâu không nhìn thấy như thế mới mẻ hoa quả. Tuy rằng bên ngoài thành mặt có rất nhiều nông dân trồng trọt hoa quả, thế nhưng, trải qua hắc vụ sau, tất cả mọi người không dám hái xuống ăn. Người sống sót lo lắng hỏi, trái cây này không có vấn đề chứ? Yên tâm, tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Mộ Nhất Phàm sau lưng trong túi lại lấy ra một cái hoa quả, tại ngoài miệng cắn một cái, ngươi xem. Không có chuyện gì. Người sống sót tiểu tâm rực rực đem hoa quả phóng tới chính mình trong bao, cười nói, vậy ta mang về cho ta hài tử ăn. Hắn không nghĩ tới một tấm vẽ tay bản đồ hội đổi được một cái hoa quả, cho nên cao hứng vô cùng. Mộ Nhất Phàm nhìn động tác của hắn, tâm lý phi thường phức tạp. Hiện tại mới vừa vào tận thế mấy tháng hoàn có thể tìm tới ăn, sau đó khí trời xảy ra biến hóa, muốn tìm được ăn liền càng thêm khó khăn. Hắn lại từ trong túi đeo lưng lấy ra một cái hoa quả nhét vào người sống sót trong tay. Cái này cho ngươi ăn đi. Mộ Nhất Phàm nhanh chóng cầm bản đồ rời đi. Chờ hắn đi xa tái quay đầu lại xem tên kia người sống sót thời điểm. Phát hiện hắn cho táo tây được ăn đến chỉ còn dư lại một cái quả chuôi. Hắn bất đắc dĩ thở dài. Muốn trước đây, ăn được hột địa phương. sẽ đem táo tây ném. Căn bản không có người sẽ đem táo tây ăn được, chỉ còn dư lại một cái quả chuôi. Mộ Nhất Phàm cầm bản đồ ngồi lên xe, lái xe chạy khỏi Bi Thành. Ngoài thành cây cối so với bọn họ vừa tới Bi Thành thời điểm còn muốn tươi tốt tùm, biến dị thực vật cũng so với mấy ngày trước thấy càng lớn hơn rất nhiều lần. Hơn nữa, rõ ràng vốn là rất ôn hòa thực vật, bây giờ trở nên cực kỳ hung tàn, gặp người liền công kích. May là Mộ Nhất Phàm rời đi Bi Thành sau, vẫn đi theo một nhánh đội ngũ mặt sau, lúc này mới làm cho hắn an toàn tránh ra biến dị thực vật công kích. Hắn cúi đầu xem mắt vẽ tay bản đồ, mặt trên ngọn cờ Bi Thành ly xưởng quân sự có ít nhất 500 km lộ trình, nếu là không có lưỡng ngày, căn bản là không có cách đến. Vừa lúc đó, phía trước chi đội kia ngũ dĩ nhiên đến phân cửa ngã ba thời điểm, hướng xưởng quân sự phương hướng ngược chạy tới. Mộ Nhất Phàm chỉ hảo tự mình một người lái xe ra đi. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Cùng lúc trước đội ngũ tách ra sau khi đi không tới 5 km lộ, Mộ Nhất Phàm xe lúc xe liền bị trên đường biến dị cây liễu cấp đâm vào, cuối cùng xe còn bị trừ thành hai nửa. Vui mừng hắn thoát được nhanh, không phải liền người cũng phải so với cảnh liễu phân thây. Mộ Nhất Phàm nhìn thấy bị bạo thành mảnh vỡ xe, vô cùng phiền muộn. Mới ra Bi Thành không có bao xa, sẽ không có xe, mặt sau hắn muốn làm sao đi xưởng quân sự. Lập tức hắn nghĩ tới Trang Tử Duyệt mượn phong hệ dị năng tùy ý ở trên trời bay đi, liền chính mình mở bắt đầu học thử nghiệm dùng phong hệ dị năng phi hành. Tuy rằng phong hệ dị năng có thể làm cho thân thể của hắn nhanh chóng bay lên trời, thế nhưng hắn chỉ dám để cho mình bay lên cao 1 mét độ khoảng cách. Hơn nữa, bởi vì không quá quen luyện, sau khi bay lên cho người một loại lảo đảo cảm giác, cũng một hồi tả một hồi bên phải, vô cùng không vững vàng, lúc nào cũng có thể sẽ có té xuống khả năng. Mộ Nhất Phàm liền có mấy lần suýt nữa liền từ chỗ cao té xuống. Bất quá, hắn rất nhanh liền tìm tới phi hành kỹ xảo, để cho mình vững vàng phi hành trên không trung, cũng đem cao độ càng lên càng cao, bay ra cánh rừng ở ngoài. Tầm mắt nhất thời trở nên trống trải, vừa nhìn mà đi, đều là cao to cây cối, toàn bộ thế giới giống như là về tới rừng rậm nguyên thủy. Hắn hưng phấn tăng nhanh tốc độ ở giữa trời cao tiến lên, như đi máy bay giống nhau, thời gian nháy mắt liền bay ra bên ngoài 10 km. Đáng tiếc người vẫn không có trên không trung sảng khoái đủ, liền gặp phải dưới đáy biến dị thực vật cùng với trên bầu trời biến dị điểu giáp công. Hắn nhanh chóng trở về mặt đất, bởi lần thứ nhất một người ra ngoài, với bên ngoài nguy hiểm tốc độ phản ứng không đủ, chỉ có thể luống cuống tay chân đối phó hai cái biến dị thực vật cùng động vật. Mấy phút xuống dưới, cả người liền bị biến dị thực vật cùng biến dị động vật làm cho vết thương đầy rẫy, thậm chí có mấy lần bị biến dị thực vật cành đâm thủng thân thể. Nếu không phải là hắn khép lại lực cường, chỉ sợ hắn đã sớm trên đất nằm thi thể. Tại tận thế bên trong, biến dị thực vật cùng biến dị động vật là không có bao nhiêu bên trên loại vật, căn bản sẽ không phân chia ai là bọn họ đồng bạn, chỉ cần thấy được người hoặc là gặp phải nguy hiểm sẽ công kích. Đặc biệt là biến dị thực vật, mới không quản ngươi là nhân loại vẫn là tang thi, chỉ cần tại trước mặt nó hội động đồ vật, đều sẽ tập kích người. Mộ Nhất Phàm đầy đủ mà đi tìm nửa giờ, mới đưa biến dị thực vật cùng biến dị động vật thủ tiêu, đào ra hai cái nghĩa xấu động thực vật trong cơ thể tinh hạch. Hắn đứng dậy nhìn trên người rách dưới quần áo, như tên ăn mày dường như, không khỏi mà tự nhủ, xem ra cần thiết nhiều rèn luyện mới được. Chỉ là đồng thời đối phó hai cái mới vừa biến dị động thực vật liền để cho mình trở nên chật vật như vậy, sau, hắn hoàn làm sao đi đến xưởng quân sự. Còn có chính là, hắn ra Bi Thành mục đích, ngoại trừ tìm tới cổ thương cùng tìm tinh hạch nâng lên chính mình, thuận tiện rèn luyện chính mình ở ngoài, hắn bây giờ hoàn phải nhanh một chút đề cao mình tang thi đẳng cấp. Lúc trước gặp phải Chiến Nam Thiên sau, vẫn lo lắng một cái rất lớn vấn đề, đó chính là thân là tang thi hắn, rất có thể bất cứ lúc nào bị Chiến Nam Thiên cấp khống chế, đặc biệt Chiến gia cùng Mộ gia quan hệ không hảo, không chắc Chiến Nam Thiên điều động hắn đi đối phó Mộ gia, đây là hắn tối chuyện không muốn thấy. Cho nên, hắn tưởng trong khoảng thời gian ngắn, nâng lên năng lực của chính mình, đây là hắn xuyên Việt đến tiểu thuyết tới nay, lần thứ nhất như thế khát vọng thu được thực lực. Mộ Nhất Phàm tại nghỉ ngơi tại chỗ chốc lát, tiếp tục sử dụng dị năng bay về phía trước. Chỉ cần gặp phải biến dị động thực vật, hắn liền dừng lại rèn luyện phản ứng của chính mình năng lực, cùng với làm sao đem phong hệ dị năng phát huy đến mức tận cùng. Liền như vậy, Mộ Nhất Phàm từ một cái tốc độ phản ứng cực sai tang thi, từ từ biến thành một cái phản ứng nhạy bén tang thi, cũng từ một cái sợ sệt bị chọc thủng đầu mà là dùng phong hệ dị năng chạy trốn từ phía tang thi, đến dũng cảm cầm lấy màu bạc đoàn mâu đánh trả đối phương. Còn nghĩ phong hệ dị năng kỹ năng huấn luyện đến càng ngày càng lô hỏa thuần thanh. Đặc biệt hắn vốn là tiểu thuyết tác giả, đối với các loại dị năng chiêu thức, hắn so với bất kỳ một người có năng lực đặc biệt đều phải quen biết. Hiện tại chỉ cần bị tập kích, phản ứng đầu tiên chính là sử dụng kỳ quái có thể đánh trả, hoặc là dùng tật xoáy đem thân thể mình vây lại. Chỉ cần có nguy hiểm tới gần, liền sẽ bị hắn trên người phong hệ dị năng đàn hồi hoặc là chém giết. Tứ ngày bất chi bất giác trôi qua, Mộ Nhất Phàm ban ngày liên tục rèn luyện năng lực của chính mình, buổi tối liền đi đêm lộ, bởi vì nấu ra đều là nguy hiểm, hắn không dám hợp bán dây mắt, chỉ sợ nhắm mắt lại, liền đem cái mạng nhỏ của chính mình đều bỏ ở nơi này. Hắn bây giờ cảm giác mình lại như cái được đến học cấp tốc huấn luyện bộ đội đặc chủng, trong thời gian thật ngắn, để cho mình có một cái chất nâng lên. Quả nhiên, người muốn tại gian nan trong hoàn cảnh, mới có thể mài giũa năng lực của chính mình, không phải, vĩnh viễn đều không biết mình có được hay không. Tại đây 4 ngày bên trong, bị giết không ít biến dị thực vật cùng biến dị động vật, thuận lợi lấy ra chúng nó trong thân thể tinh hạch, hơn nữa, hoàn chiếm không ít tiện nghi. Trước đây bị người sống sót giết chết biến dị thực vật cùng biến dị động vật, có thật nhiều đều không có bị đào đi tinh hạch. Cho nên, đều bị hắn lượng một cái sẵn có. Hắn ở trong lòng qua loa mà tính toán một chút, tứ ngày, khoảng chừng được đến hơn 100 cái tinh hạch, đầy đủ dị năng của hắn lên cấp 1 đẳng cấp. Nghĩ đến đây cái, tâm lý liền mị tư tư. Chờ hồi bi thành thời điểm, hắn còn nhiều hơn đánh một ít tinh hạch trở lại cấp chiến Bắc Thiên. Mộ Nhất Phàm lần thứ hai từ trong túi đeo lưng lấy ra xưởng quân sự bản đồ, so sánh hoàn cảnh chung quanh, tâm lý tính toán còn muốn 5-10 km lộ trình mới có thể đến đạt được mục đích mà. Nhưng là, tang thi cùng biến dị thực vật, biến dị động vật càng ngày càng nhiều, mỗi đi một bước đều vô cùng gian nan, mà hắn có thể một người một đường giết tới đây, không chỉ bởi vì hắn là tang thi, cũng không cần lo lắng gặp phải tang thi mà chịu đến cảm hóa, cũng bởi vì hắn lại mạnh mẽ khép lại lực. Mỗi lần bị đánh thương tổn sau đều có thể tại thời gian ngắn nhất khôi phục như cũ. Đoạn đường này xuống dưới, hắn bị to to nhỏ nhỏ thương tổn, không biết để hắn chết thương bao nhiêu lần, nếu không có khép lại lực, hắn kia có thể đi tới đây. Mộ Nhất Phàm đem xưởng quân sự bản đồ thu được trong túi đeo lưng, nghĩ muốn thế nào mới có thể một hơi vọt tới xưởng quân sự, phụ trách, một mình hắn khẳng định ở đây hao tổn không được thời gian bao lâu. Trước, còn muốn ở bên này muốn là gặp phải một đội ngũ, liền gia nhập bọn họ, nào ngờ, ly xưởng quân sự càng gần, người nhìn thấy càng ít, phía sau ngày đó, căn bản cũng không có nhìn thấy một bóng người. Đương nhiên, trong này còn có một cái nguyên nhân chủ yếu, chính là xưởng quân sự bên này không có bao nhiêu vật tư. Hơn nữa, hắn liền là dựa vào không trung bay tới bên này, không có gặp phải mấy người cũng rất bình thường. Mộ Nhất Phàm lấy lại tinh thần, quyết định sử dụng phong hệ dị năng, tăng nhanh tốc độ vọt vào xưởng quân sự. Ấn hắn trong tiểu thuyết dung miêu tả, quân bên trong công xưởng đều là tang thi, cho nên hắn chỉ cần tiến vào xưởng quân sự liền an toàn. Mộ Nhất Phàm cả người đằng đến không trung sau, lập tức sử dụng phong hệ dị năng tăng nhanh tốc độ, cơ hồ là di động trong nháy mắt tư thế, xông thẳng hướng xưởng quân sự. Xưởng quân sự đặt tại bên trong một ngọn núi lớn, hết sức hẻo lánh, nếu là không tỉ mỉ đi tìm, căn bản không biết đến nơi đó có một cái đại hình nhà xưởng. Hơn nữa chu vi đều có cây cối rậm rạp che chắn, Mộ Nhất Phàm tìm hơn nửa giờ mới tìm được xưởng quân sự vị trí cụ thể. Vui mừng xưởng quân sự bên ngoài không có đổi kỳ quái động thực vật, không phải, hắn cũng không thể thuận lợi như vậy đi tới nơi này. Mộ Nhất Phàm từ trời cao rơi xuống đất thượng, chu vi đều là cấp thấp tang thi đang đi lại. Từ chúng nó trên người quần áo công sở đến xem, có một phần nhỏ đều là nhà xưởng lý công nhân, còn có một phần lớn đều là xuyên phổ thông quần áo, thoạt nhìn như là phổ thông bách tính. Này đó tang thi cần phải rất có thể là vì tới nơi này tìm vũ khí, mà không cẩn thận bị tang thi quào chầy thành tang thi. Mộ Nhất Phàm tại nhìn thấy tang thi trong nháy mắt, không nhịn được mà nhéo lông mày lên. Hiện khi tiến vào tận thế đã có 3 tháng, nhưng là nhìn thấy mặt Dung Mục nát tang thi, trong lòng vẫn là có chút mụn nhỏ, thực sự không có cách nào đi nhìn thẳng bọn họ mặt. Đặc biệt là nơi này bị cây cối che lại dương quang, đặc biệt âm u, cho nên tại nhìn thấy tang thi mặt sau, khiến người cảm thấy đến tăng thêm sự kinh khủng. Mộ Nhất Phàm nhanh chóng thu hồi ánh mắt, nghĩ đến cổ thương liền để đưa tại sinh sản trong khu mặt, lập tức tìm kiếm sinh sản phân xưởng. Có này 4 ngày bản thân huấn luyện, hắn đã học xong đề phòng cùng quan sát, sẽ không lỗ mãng trực tiếp chạy vào nhà xưởng bên trong. Hắn tại xác định không có ẩn tại nguy hiểm sau, mới có thể đi vào. Ta đánh tới tinh thạch đã bị ta hút xong, cần thiết tái đi ra bên ngoài tìm kiếm tinh thạch, không có một, lưỡng ngày, sẽ không trở về. Các ngươi muốn là hút tinh thạch biệt đồng thời hút, ít nhất phải có một người thay các ngươi canh gác, biết không? Bỗng nhiên, một đạo nam nhân cho nên truyền ra. Mộ Nhất Phàm nghe đến cho nên, cấp tốc thu về thân thể. Hắn cảm giác ra được người nói chuyện là một cái tang thi, hơn nữa là cái cao cấp tang thi, ngoài ra còn có 9 cái cao, trung cấp tang thi ở bên trong. Mộ Nhất Phàm lông mày liền quấn rồi mấy phần. Hắn tại miêu tả dung nhan tìm cổ thương thời điểm, chỉ gặp phải một cái cao cấp tang thi. Hiện tại vì cái gì hội bốc lên nhiều như vậy cái cao cấp tang thi? Đây mới là sau tận thế 3 tháng, làm sao cao cấp tang thi đột nhiên nhiều hơn nhiều như vậy? Hơn nữa, chúng nó vẫn còn biết muốn hấp thu tinh thạch đến tăng lên năng lực của chính mình. Ta cũng muốn đi ra ngoài tìm tinh thạch. Ta cũng phải. Ta cũng muốn đi. Ta cũng đi. Vậy thì đồng thời đi. Lúc trước nam tang thi nói. Chỉ chốc lát sau, Mộ Nhất Phàm liền thấy tứ nam một nữ từ bên trong công xưởng đi ra. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com.